Yêu Long Cổ Đế, chương 906, Đỏ Mắt Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này Tô Hàn cũng không có thể xác mà là tồn tại ở huyết thần quả trong cơ thể Tô Hàn, có thể rõ ràng cảm nhận được này huyết thần quả thần trí tuy nói bị chính mình điều khiển, nhưng cảm nhận được cái kia huyết dịch thời điểm, lại là bản năng sôi trào lên nhất sức, hiển nhiên, cùng là yêu thú, huyết thần quả đối huyết dịch này cũng là cực kỳ khát vọng. Thậm chí Tô Hàn đều mơ hồ bên trong, cảm nhận được trong không gian giới chỉ cái kia tồn tại ở xào huyệt trong đó trứng kim ô cũng bắt đầu rung động. Càng là đang rung động bên trong, một cỗ to lớn hấp lực theo trứng kim ô phía trên truyền ra, mặc dù cách không gian giới chỉ có thể này hấp lực vẫn như cũ là tứ tán ra, bắt đầu hấp thu. Một bên hấp thu này nồng đậm mùi huyết tinh, một bên hấp thu. Cái kia trên bầu trời, 10 vầng mặt trời chỗ truyền thừa hừng hực cảm giác. Tô Hàn khiếp sợ thời điểm, lại là có chút hưng phấn, nhưng hắn không dám đem trứng kim ô cho lấy ra, nơi đây chính là thời kỳ viễn cổ, kim ô vẫn còn tồn tại à, như thật lấy ra Tô Hàn khó có thể tưởng tượng hội có hậu quả gì không phát sinh. Con kiến này huyết dịch có thể lệnh thể xác tăng cường, mà huyết nhục của nó cũng có thể giúp ta nguyên thần thứ hai, ngưng tụ thể xác. Tô Hàn nhìn chằm chằm phía dưới những cái kia con kiến thi thể thầm nghĩ nói. Thậm chí, nếu là cuối cùng này thao thiết sẽ chết, cái kia nếu là lấy hắn máu thịt tới ngưng tụ thoại nguyên thần thứ hai thể xác sẽ càng mạnh. Nghĩ tới đây, Tô Hàn thật sự có loại nghĩ phải lập tức hướng đi xuống xúc động. Nhưng lý trí vẫn là chiếm cứ thượng phong, giờ phút này nếu là hướng đi xuống, đừng nói ngưng tụ thể xác chỉ sợ ngay lập tức sẽ tử vong. Coi như để cho ta như thế trơ mắt nhìn những huyết dịch này biến mất, ta không cam tâm a. Tô Hàn trong lòng gào thét. Như thế huyết dịch nếu là có thể mang về một chút, vậy tu luyện côn bằng thánh thể Phượng Hoàng Tông đệ tử thể xác tu vi tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nếu như những máu thịt kia lại có thể mang về một chút. Đây đối với bất kỳ một cái nào tu luyện thể xác người cũng sẽ là kinh thiên tạo hóa. Rầm rầm rầm, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bất quá thao thiết đã không có ngay từ đầu hung mãnh, hắn thân thể to lớn phía trên, che kín vô số vết thương, theo nó di động, những vết thương này trong đó không ngừng có máu tươi bắn ra, làm Tô Hàn ngửi được nó này loại mùi huyết tinh thời điểm, đơn giản cảm giác trong cơ thể mạch máu đều muốn nổ tung. Đó là một loại không cách nào hình dung sảng khoái cảm giác. Huyết thần quả có chỉ là tu vi lực lượng mà thôi, nhưng giờ này khắc này, tại đây loại mùi huyết tinh phía dưới, hắn thể xác lại là dùng một loại tốc độ không thể nào hình dung, đang tiến hành kinh khủng tăng cường. Thể xác tăng cường thời điểm, cái này huyết thần quả tu vi lực lượng cũng là nổ vang không ngừng, hướng phía nào đó một cảnh giới, nhanh chóng phóng đi. Cảnh giới này, dĩ nhiên chính là Long Hoàng cảnh. Tô Hàn chấn động có chút không dám tin tưởng, bất quá liên tưởng đến cả hai đều là yêu thú về sau, liền cũng liền bình thường trở lại. Hắn yên lặng bên trong, không nói hai lời, bàn tay vung lên, lập tức lại là có 9 con huyết thần quạ nổi lên. Này 9 con huyết thần quạ đều là long thần cảnh đỉnh phong cấp độ, tại vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm, còn lộ ra mờ mịt nhưng rất nhanh ánh mắt của bọn nó liền trong nháy mắt huyết hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cho các ngươi tạo hóa, đừng khiến ta thất vọng. Tô Hàn truyền âm quát. Này 9 con huyết thần quả tất cả đều đối Tô Hàn lộ ra mãnh liệt ý cảm kích, chúng nó trước kia bởi vì Tô Hàn bức bách mà thấy căm hận, nhưng giờ này khắc này, cái kia căm hận đã hoàn toàn biến mất, duy nhất còn lại cũng chỉ có cảm kích. Chúng nó toàn bộ tại lúc này há mồm, cánh bày ra, lông chim triệt để giãn ra, dùng tu vi lực lượng tới nuốt chửng loại kia mùi huyết tinh. Vẹn vẹn khí tức mà thôi, liền để chúng nó cảm nhận được tu vi buông lỏng, cảm nhận được thể xác tăng cường. Này nếu là tại bên ngoài, cho dù là tại cái kia truyền kỳ thế giới bên trong, cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Chỉ một lát sau thời gian, liền để chúng nó đã giảm bớt đi ít nhất mấy năm cố gắng, nếu có thể hấp thu một năm này loại mùi huyết tinh, chúng nó không chút nghi ngờ chính mình hội đột phá đến Long Hoàng cảnh mức độ. Thấy chúng nó bắt đầu hấp thu, Tô Hàn trầm ngâm bên trong, lông mày lần nữa nhíu lại. Chính mình cũng nhất định phải nghĩ biện pháp đem thể xác cho ngưng tụ ra, thời khắc này thể xác mạnh hơn, cái kia cũng không phải là của mình, mà là huyết thần quả, cũng không thể đem đối phương thần trí cho xóa đi a, lại nói, liền xem như chiếm cứ bộ thân thể này, Tô Hàn cũng chướng mắt. Mà ở trong đó không có ma pháp nguyên tố, vậy cũng chỉ có ngưng tụ nguyên thần thứ hai thể xác, ngưng tụ nguyên thần thứ hai thể xác biện pháp tốt nhất. Chính là con kiến này máu thịt, hoặc là cái kia thao thiết máu thịt. Bất quá thao thiết máu thịt Tô Hàn là không ôm cái gì hy vọng quá lớn, dù sao này chút con kiến chính là vì nó mà đến, duy nhất có hy vọng, liền là này chút con kiến máu thịt. Theo thời gian trôi qua, theo trên bầu trời nhiệt độ càng ngày càng cao, trận này kinh thiên chiến đấu, cũng dần dần đến khâu cuối cùng. Cái kia 9 con huyết thần quả, nếu không phải là Tô Hàn dùng hỏa thuộc tính bản nguyên đem bọn hắn cho bao bọc, chỉ là này loại nhiệt độ, liền có thể đưa chúng nó cho thiêu đốt mà chết. theo cái kia thao thiết thân thể khổng lồ dần dần ngã xuống, trận chiến đấu này triệt để kết thúc. Tô Hàn vẫn luôn đang ngó chừng phía dưới, thao thiết tuy mạnh, có thể cuối cùng vẫn đánh không lại nhiều như vậy con kiến vây công, tuy nói những cái kia con kiến cũng là chết hơn phân nửa, có thể này khổng lồ thao thiết cũng chung kết nó sống không biết bao nhiêu năm sinh mệnh. Trọn vẹn gần 100 con kiến, đem thao thiết cái kia to lớn thể xác lôi lấy, hướng nơi xa chậm rãi đi đến. Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn con mắt trong nháy mắt huyết hồng, thực tình có loại mong muốn đạt tới xúc động. Cái này rất giống là một tòa thật to bảo sơn ở trước mặt hắn bị người lấy đi, mà chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn, loại kia cảm thụ. Thật là không có cách nào hình dung, này chút con kiến đem thao thiết kéo đi, mà còn lại những cái kia con kiến thì là hướng phía mặt khác con kiến thi thể mà đi. Làm gì, chẳng lẽ liền này chút cũng không lưu cho ta? Chấm, Tô Hàn con mắt càng đỏ. Ấp úng, chỉ nghe từng đạo thanh âm truyền đến, Tô Hàn đơn giản có loại muốn trào máu xúc động. Này chút con kiến, đang ở nuốt những cái kia con kiến thi thể. Tiên sư cha mày, này là đồng bạn của các ngươi à? Tô Hàn trong lòng gào thét, có phải hay không đồng bạn, hắn tự nhiên mặc kệ, mấu chốt là hắn còn muốn theo bên trong thu hoạch một chút máu thịt cùng huyết dịch à, lưu một điểm, liền một điểm đi coi như ta cầu các ngươi, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn trơ mắt nhìn. Hắn mặc dù cuống cuồng, mặc dù trong lòng đêm này chút con kiến 18 bối tổ tông đều cho thăm hỏi ngàn vạn lần, có thể tuyệt đối không dám xuống. Trò cười, người ta liền thao thiết đều có thể sinh sinh đè chết, giờ phút này xuống, thở một ngụm chỉ sợ cũng có thể làm cho chính mình cùng cái thế giới này nói tạm biệt. Tại Tô Hàn huyết hồng tầm mắt bên trong, còn lại này chút con kiến thi thể, không còn một mống. Triệt để sau khi ăn xong, này chút con kiến mới lộ ra thỏa mãn bộ dáng, thậm chí còn hết sức nhân tính hóa vỗ vỗ cái kia to lớn bụng, nhường Tô Hàn không khỏi thầm mắng, làm sao không đập chết ngươi tên hỗn đản. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.